Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 37, chấn kinh, tộc trưởng tán thưởng, trở thành thống lĩnh. Góc truyện audio.com. Trong nhà đá, tộc trưởng cổ man hai mắt tinh quang bốn phía, ngạc nhiên đánh giá trước mặt Lâm Hiên. Càng xem càng chấn kinh, thật mạnh huyết khí, giống như từng đầu man hoang cổ long tại thể nội gào thét. Hắn thật là nhất giai. Cổ man trong lòng chấn kinh, nhấc lên kinh đào hải lãng, lấy ánh mắt của hắn, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Hiên chính là nhất giai. Nhưng thể nội ẩn giấu một cỗ hung man sức mạnh đáng sợ. Giống như man hoang cổ long, Lâm Hiên hiện tại, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ man hoang chi khí. Trong đôi mắt lóe ra một tia ngang ngược hung quang. Kia là còn không có triệt để có thể che giấu mình toàn thân nhuệ khí nguyên nhân. Trước đó nấu luyện mình, đánh vỡ cực hạn hàng rào, thành công thu được đột phá, lực lượng tăng vọt khó mà trưởng khống. Mặc dù kinh lịch một ngày thảm liệt chém giết, nhưng vẫn là kém một chút, nghĩ đến nhất định phải kinh lịch mấy lần tàn khốc hơn chém giết ma luyện, mới có thể triệt để thu liễm mình một thân hung sát chi khí. Hiện tại Lâm Hiên, nhìn tựa như là một đầu nhắm người mà phệ man hoang hung long. Thể nội lăn lộn lực lượng gào thét không thôi, vì thời muốn bạo phát đi ra. Rất tốt, ta bộ lạc ra ngươi, là đại hạnh, cũng không uổng phí ta phá lệ cho ngươi tiến vào bí cảnh bên trong 3 ngày thời gian. Cổ man tộc trưởng hai mắt lòe ánh sáng, hài lòng gật đầu, hắn ha ha cười nói. Hào tiểu tử, có ngươi, ta không nhìn lầm ngươi, lệnh bài này trả lại cho ta đi, chờ ngươi lần sau triệt để lắng đọng tốt lại tới tìm ta. Cổ man nói xong vẫy tay một cái, Lâm Hiên trong tay tộc trưởng lệnh bài lập tức bay trở về trong tay hắn. Quay tròn chuyển động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên không để ý, ngược lại trong lòng kinh hỉ, nghe cổ man tộc trưởng ý tứ. Là muốn hắn hảo hảo lắng đọng một chút, hấp thu mình lần này thu hoạch, chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể tới tìm hắn. Tiếp tục tiến vào bí cảnh bên trong, đa tạ tộc trưởng, Lâm Hiên chân thành nói lời cảm tạ, chăm chú hành lễ, cổ man vuốt râu mỉm cười, không điểm đứt đầu, nói ra, ngươi là khả tạo chi tài, ta sẽ không mai một ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành man tộc chân chính cường giả. Vì man tộc cống hiến một phần lực lượng. Vâng, tộc trưởng, Lâm Hiên nghiêm túc, nghe vị này lão tộc trưởng huấn thị, không có một tơ một hào bất mãn cùng kiêu căng. Hắn biết rõ, vị này lão tộc trưởng thân phận thần bí, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí hiện tại Lâm Hiên càng nhìn không thấu đối phương. Cảm giác so với con kia thượng cổ ma cầm đến còn phải đáng sợ nhiều lắm. Cái này kinh khủng, một cái nho nhỏ bộ lạc bên trong, làm sao lại ẩn tàng dạng này một vị siêu cấp kinh khủng cường giả. Xét thấy của ngươi phát triển, trong bộ lạc còn trống chỗ một vị thống lĩnh, ngươi nhưng có phần tâm tư này vì bộ lạc kính dâng mình một phần lực lượng. Cổ man một mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi thăm câu nói này, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, từng tia tinh quang lấp lóe. Lộ ra một loại nào đó cảm giác áp bách, không giận tự uy, Lâm Hiên trong lòng run lên, chắp tay nói, tộc trưởng hậu ái, tất không phụ tộc trưởng kỳ vọng, Lâm Hiên nguyện ý vì bộ tộc công hãm lực lượng của mình. Tốt, cổ man cười, gật đầu nói ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là cổ man bộ lạc thống lĩnh, nhưng tự hành tổ kiến một chi man binh, hộ vệ bộ lạc, thủ hộ tộc nhân, rõ, Lâm Hiên trong lòng kích động. Nhẹ nhàng tiếp nhận cổ man đưa tới lệnh bài, là một cái hoàn toàn mới lệnh bài, toàn thân thanh quang lấp lóe, là một cái thanh đồng lệnh bài, phía trên khắc họa lấy 2 cái man tộc chữ cổ, thống lĩnh, cái này mai thanh đồng lệnh, đại biểu cho là cấp thấp nhất thống lĩnh, người nếu là có thể vì bộ lạc thành lập công huân, liền có thể tấn thăng cao cấp hơn thống lĩnh, thậm chí trở thành tộc trưởng. Mở tộc đàn bộ lạc cũng không phải không có khả năng. Cổ man gật đầu mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu nói, lời này để Lâm Hiên trong lòng cực kỳ kích động, trở thành cao cấp hơn thống lĩnh, thậm chí trở thành nhất tộc tộc trưởng, khai sáng bộ lạc tộc đàn. Hiện tại, hắn vẻn vẹn cấp thấp nhất thống lĩnh, thanh đồng cấp thống lĩnh, chính là một cái man tộc cao đẳng thân phận, man tộc chiến sĩ tấn thăng, từ tam đẳng man binh, nhị đẳng man binh, nhất đẳng man binh, phía trên chính là đội trưởng, thống lĩnh, mà cổ man bộ lạc lúc đầu có hai cái thống lĩnh. Nhưng có cái đã chết, trống chỗ ra, hiện tại để Lâm Hiên tiếp nhận, trở thành mới thống lĩnh, có thể nói là đại hảo sự. Lâm Hiên, gần nhất đại hoang cổ lâm bên trong không yên ổn, có loại mưa gió nổi lên cảm giác, ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, tổ kiến một chi man binh đội ngũ, chuẩn bị ứng đối sắp đến mưa gió. Cổ man tộc trưởng bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói tin tức này, để Lâm Hiên trong lòng đại chấn. Bỗng nhiên ý thức được, kiếp trước cứu triều sắp xảy ra, hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra, mời tộc trưởng yên tâm, thân là bộ lạc một phần tử, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thủ vệ bộ lạc cùng tộc nhân. Tốt, ngươi đi xuống đi, cổ man mỉm cười, hài lòng gật đầu, Lâm Hiên nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi thạch ốc, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cổ man trong lòng hơi xúc động ngàn vạn, Lâm Hiên. Không hổ là đại đạo chiếu cống người A, nhất giai vậy mà có được 10 đầu man long chi lực. Này lại là ta man tộc hy vọng sao? Hắn nói một mình, đục ngầu hai mắt bên trong lộ ra từng tia từng sợi tinh quang. Phảng phất thấy được tương lai cao chót vót thảm liệt tuế nguyệt. Man tộc, căn nhà nhỏ bé tại man hoang chi địa, kỳ thật cũng không thái bình, thậm chí có thể nói đến một loại tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Mặc kệ là man hoang bên ngoài nhân tộc, vẫn là một chút cường đại chủng tộc, đều đối man tộc có to lớn uy hiếp. Theo Lâm Hiên dạng này vô số đại đạo chiếu cố người giáng lâm thế giới này. Mang tới sẽ là một trận biến đổi lớn. Xưa nay chưa từng có biến đổi lớn. Phong vân khó lường, man tộc, nên đi nơi nào? Cổ man đứng lên, đi ra thạch ốc, ngắm nhìn hư không không nói lời nào. Mà Lâm Hiên, gia tộc trưởng thạch ốc về sau. Đi từ từ tại trong bộ lạc, nhìn xem người đến người đi càng ngày càng náo nhiệt bộ lạc. Bán trang bị, vừa mới đánh tới thanh đồng trang bị, bộ lạc trên đất trống, một đoàn người mặc đủ loại màu sắc hình dạng trang bị người. Đang ở nơi đó giao hàng, bày biện quầy hàng, đặt vào từng kiện trang bị. Đúng vậy, bọn hắn đang bán trang bị, là giết dã thú thu hoạch được bảo dương, mở ra ban thưởng. Xem như đánh tới đối với vạn giới hủy diệt sau chết đi sinh linh một loại chiếu cố đi. Tựa như là có chút giết quái liền có thể thu hoạch được trang bị. Giết chết dã thú, hung thú đều có thể thu hoạch được một cỗ huyết khí. Giống như là điểm kinh nghiệm đồng dạng tăng lên đẳng cấp tu vi. Những này, đều là đại đạo một loại cổ vũ cùng ủng hộ. Nhưng đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Lâm Hiên rất rõ ràng, một khi ra tân thủ khu vực, tiến vào bách chiến chi địa, đây hết thảy đều sẽ hoàn toàn biến mất, tương lai liền không có đại đạo trợ giúp, ta cho ngươi hai cái kim tệ, vật này ta muốn, chính đi tới, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới một thanh âm, lúc đầu không có chú ý, nhưng Lâm Hiên trong lúc vô tình đảo qua cái kia quầy hàng. Khi thấy một vật về sau, lập tức sững sờ, bởi vì vật kia biểu hiện đều là một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái gì đều không có, ngay cả cái danh tự đều không có. Bày quầy bán hàng chính là một thiếu nữ, lúa mì làn da, lộ ra rất khỏe mạnh, dáng người duyên dáng, một trương gương mặt xinh đẹp lại toát ra từng tia yếu đuối. Là người nhát gan nữ hài, ta chỉ muốn đổi một kiện trang bị. Tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi, thanh âm nhu nhu nói ra câu này, có chút khiếp nhược cùng sợ hãi, để Lâm Hiên một trận yên lặng, cô nàng, đừng cho mặt không muốn mặt, mấy ca có thể cho hai người kim tệ đã rất hào phóng. Một thanh niên hắc hắc cười lạnh nói, ngươi muốn trang bị, có thể, chỉ cần ngươi cùng chúng ta mấy ca tại bộ lạc bên ngoài nói chuyện tâm tình. Ta liền đưa ngươi một bộ thanh đồng trang bị, ba cái người mặc thanh đồng giáp thanh niên bên trong, từng cái mang theo một tia tà ý, hai mắt hiện ra u quang. Dọa đến tiểu cô nương kia gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Có chút sợ hãi, thứ này, ta muốn, ngay tại tiểu cô nương hoảng sợ, không biết làm sao thời điểm, Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để nàng hoảng loạn trong lòng không hiểu an định lại, nhịn không được dương mắt nhìn lên, cách chương.